cho đôi uyên ương sống sum vầy vui trong hạnh phúc. Và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Sức mà vui cầu mong cho mai sau.